Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 958, cốt kỵ tới tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hô, may mắn cho mình lưu lại mảnh đường lui. Bằng không mà nói, này lão khô lâu tuyệt đối sẽ cái thứ nhất cầm mình khai đao. Tôi nhiên tuyệt không hoài nghi, lấy khô lâu thánh vương đối với hắn oán khí. Không giết hắn mới là lạ. Bất quá, có hệ thống lời thề ước thúc, liền không cần có phương diện này lo lắng. Ngay tại Tô Nhiên sinh lòng băn khoăn thời điểm, làm hắn kinh ngạc một màn phát sinh. Phù phù, khí chàng mười phần khô lâu thánh vương. Tại Tô Nhiên nhìn chăm chú, vô cùng hạ giá ngã ngã trên mặt đất, khơi dậy đầy đất bụi đất. Đây là mấy cái ý tứ. Khôi phục tự do, quá mức hưng phấn, đột phát chảy máu não. Cúp. Tô Nhiên vô pháp tưởng tượng, như thế bá khí uy mãnh boss, lại hội không chịu được như thế. Nếu thật là ngủm, cùng Phạm Tiến chúng cử không có gì khác nhau. Khục khục, khô lâu thánh vương chật vật từ trên mặt đất bò lên. Còn chưa kịp đứng thẳng người, lại một bàng quang ngồi trên mặt đất, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Khô lâu dũng sĩ, để cho ngươi chê cười, thân ta thể mệt mỏi. Cần ngồi xuống khôi phục một đoạn thời gian mới được. Dựa vào, thân thể mệt mỏi ngươi còn dám bạo phát mạnh như vậy khí chàng. Thiếu chút cầm ca bị dọa tè ra quần đều. Tô Nhiên sinh lòng phàn nàn. Bất quá trên thể diện ngược lại là không có biểu hiện ra một chút không vui. Tôn kính Thánh Vương đại nhân. Ngài cũng đã thoát khỏi buồn ngủ. Này đại hòm quan tài xích người xem. Đối với cái này khô lâu Thánh Vương suy yếu trạng thái. Tô Nhiên cũng không có để trong lòng. Hắn hiện tại quan tâm nhất là này boss trong tay đại hòm quan tài xích. Đây chính là cực kỳ khó được vừa thấy ma binh, cũng đã cùng chính mình họ. Sao có thể để cho hệ thống cho đơn giản thu hồi đây? Không cần nhắc nhở, ta nói được thì làm được. Này đại hòm quan tài xích, cầm lấy. Lúc này khô lâu thánh vương tuy nói trạng thái không tốt. Cơ bản ném động tác vẫn có thể đủ làm ra, chỉ thấy hắn đem đại hòm quan tài xích coi như ném lao. Hướng phía dưới chân của Tô Nhiên dùng sức ném đi. Em ma, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Tại đại hòm quan tài xích ném qua trước khi đến, theo bản năng nhảy dựng lên, lơ lửng trên không trung, sợ bị đại hòm quan tài xích cho đã ngộ thương. Ghê tởm kia khô lâu thánh vương. Tuyệt bức là tại quan báo tư thù, vèo, đại hòm quan tài xích tật bắn mà đến, cũng không có như cùng Tô Nhiên tưởng tượng như vậy, cắm trên mặt đất, mà là linh hoạt vòng vo một vòng tròn, lại quay trở về khô lâu thánh vương bên người, vây quanh nó chuyển không ngừng, không tốt, trông thấy đại hòm quan tài xích dị thường cử động, Tô Nhiên biết vậy nên không ổn, nhanh chóng hướng phía đại hòm quan tài xích chộp tới. Đáng tiếc chính là, cái này ma binh linh tính đã thức tỉnh, căn bản không để ý tới nữa Tô Nhiên sự phát hiện này đảm nhiệm chủ nhân. Một cái lực tránh né Tô Nhiên cốt chảo, dựa vào, vừa rồi quên để cho đại hòm quan tài xích lập nhiều thiên đạo lời thề. Tô Nhiên thế mới biết, chính mình phạm vào hơn một cái sai lầm lớn, không có thiếp vàng hẳn y áo khoác kiềm chế, còn dám đem đại hòm quan tài xích thả ra. Đây không phải phóng hổ quy sơn sao? Nãi nãi cái chân đấy. Ha ha, khô lâu dũng sĩ, đại hòm quan tài xích chọn chủ chính là thiên ý, không cưỡng cầu được. Chọc giận nó, nhưng là sẽ đối với ngươi phát động tiến công. Đối với đại hòm quan tài xích lựa chọn, khô lâu thánh vương thỏa mãn cực kỳ. Bất quá, nó chịu thiên đạo lời thề ảnh hưởng. Vô pháp đem đại hòm quan tài xích trọng trưởng trong tay. Ba người giữa, lâm vào vi diệu tình cảnh. Đáng giận, hiện tại đến phiên Tô Nhiên buồn bực. Một kiện ma binh, cứ như vậy bị chính mình cho dễ dàng tặng ra ngoài. Này phải hơn nhiều ngu ngốc, tài năng làm ra như thế ấu trĩ sự tình. Sớm biết như thế, bán cũng tốt a, bất quá. Để cho Tô Nhiên vui mừng chính là, sớm để cho khô lâu thánh vương lập nhiều lời thề. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Đại hòm quan tài xích cho dù nhận chủ, khô lâu thánh vương cũng không cách nào trưởng khống, để cho hắn hướng chính mình đắc ý, đáng đời. Bá, bá, Đại hoàng quan tài xích không biết mệt mỏi vây quanh Khô Lâu Thánh Vương dạo qua một vòng lại một vòng. Có thể sửng sốt không có đợi đến lão chủ nhân đi một lần nữa tiếp nhận nó. Điều này làm cho đại hoàng quan tài xích biểu hiện ra lo lắng tâm tình. Xoay tròn nhanh hơn, Khô Lâu dũng sĩ, trước mắt một màn này ngươi cũng thấy đấy. Cái này ma binh đã chọn ta làm chủ, cũng không phải là ta chỗ nguyện. Khô Lâu Thánh Vương vui tươi hớn hở nói. Một tay quơ quơ, như là tại đáp lại cái này đại hoàng quan tài xích. Hai người giữa biểu hiện tương đối ăn ý. Gì, không ta chỗ nguyện, ni mã, này thuần túy là được tiện nghi trả lại khoe mẽ. Tô Nhiên phiền muộn chừng Khô Lâu Thánh Vương nhất nhãn. Cảm giác gia hỏa này chính là một cái khó chịu hình. Không thể nói lý, Thánh Vương đại nhân, người đã không nguyện ý quên đi. Hay là trước điều này ma binh phi mệt mỏi lại nói. Tô Nhiên ngược lại không vội. Học Khô Lâu Thánh Vương bộ dáng, bàn ngồi dưới đất, giả vờ giả vịt đánh lên ngồi. Này, Khô Lâu Thánh Vương có chút không vui, sắc mặt âm trầm xuống. Này tử linh như thế nào như thế bướng bỉnh, đưa cái thuận nước dong thuyền. Chuyện thật tốt, cần phải cả phức tạp như vậy không thể. Bất quá, Khô Lâu Thánh Vương ngược lại là không cùng Tô Nhiên phát sinh tranh chấp. Bình tĩnh một phen tâm tính. Lúc này mới tiếp tục nhắc nhở, Khô Lâu dũng sĩ, buông tha đi, này đại hoàng quan tài xích, cũng không thích hợp ngươi. Đại nhân, ngươi muốn là ưa thích, trực tiếp cầm lấy, không cần quanh co lòng vòng cùng ta giải thích. Tô Nhiên ngược lại là biểu hiện phi thường lớn phương, lời cũng nói rất sung sướng, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu nó nên để làm chi, không cần khách khí với hắn. Cái này, ta chịu chí cao quy tắc đã đề ra, vô pháp tiếp nhận ma binh nhận chủ, cần ngươi phối hợp mới được. Khô Lâu Thánh Vương cuối cùng là cầm nói được chính đề. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Nhiên, hy vọng có thể đạt được đồng ý của hắn. Thì ra là thế này, Tô Nhiên gật gật đầu, mắt nhìn ở vào suy yếu trạng thái Khô Lâu Thánh Vương nhất nhãn. Lúc này mới không vội không chậm nói. Thánh Vương đại nhân, đã như vậy, vậy chúng ta có từ đầu vuốt vuốt. Ngươi nói, ta với tư cách là tử linh tộc một thành viên, vì cứu vớt ngài thoát ly khổ hải, tìm kiếm nghĩ cách đi khống chế đại hòm quan tài xích. Thẳng đến hôm nay lấy được điều khiển linh phù, ta lúc này mới vô cùng cấp bách chạy tới, mạo hiểm tử vong nguy hiểm, xông qua ma tháp tầng 7, cuối cùng là để cho ngài bài trừ phong ấn. Khôi phục tự do thân, có thể kết quả là, ta lại cái gì ban thưởng không có gặp may, hao phí một kiện cực phẩm phù lục không nói, ngược lại trả lại đáp thượng một kiện ma binh, người nói chuyện này làm, uất ức không uất ức, Tô Nhiên biểu hiện dị thường bình tĩnh, đem chuyện đã xảy ra đơn giản muốn tự thuật một lần. Dù sao không có có bản thân đáp ứng, này lão Khô Lâu mơ tưởng được đại hòm quan tài xích. Chỉ một điểm này, hắn đã bị chính mình ăn gắt gao. Khô Lâu dũng sĩ, ta đã khôi phục tự do. Phần thưởng này tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Vốn định đều bản thân trạng thái bình thường. Lại ban tặng ngươi ban thưởng. Ngươi đã đợi không kịp. Kia liền trước đem hứa hẹn thực hiện. Khô Lâu Thánh Vương mạnh mẽ giữ vững tinh thần. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng phất phất tay. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Đem Tô Nhiên cho bao bọc lại. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu. Hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Cứu vớt Khô Lâu Thánh Vương. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Cốt kỹ truyền thụ. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu. Đạt được vượt mức kinh nghiệm ban thưởng. Đẳng cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu. Tập có đặc thù cốt kỹ. Tử linh điều khiển. Cách chương.